Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 96, hạ gục anh trai lính đặc chủng 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẻ vây, Tê nghiêm nhất huân mặt lạnh lùng bàng ngồi trên ghế. Tê nhìn mình giãy động, Tê thỉnh thoảng ở cổ tay cổ chân cùng bên hông hiện red tí ớt sáng trong suốt. Tê nhíu mày nhìn thân ảnh kiều diễm trước mặt anh. Tê, lần này lại muốn làm sao? Vây khốn ANHTA. Tê nhiễm tái thản nhiên thừa nhận. Tê sau đó, Tê cười đặc biệt sán lạn cười á ớt khoác. Tê bên trong á ớt khoách là một bột váy dài màu đen viền ren hơi mờ. Tê chỉ thấy dưới cổ thon dài trắng ngọc. Tê một mảnh bột ngực rướt như mỡ đông bạch ngọc. Tê nượt chặn nượt che. Tê eo đủ một nắm. Tê một cặp đùi đẹp dài thủy nhuận cân xứng phơi bày dưới sát mỏng. Tê ngay cả gót sen tút mị cũng im lặng xinh đẹp. Tê cột mắt tót mỉm cười ngậm xinh đẹp ngậm yêu nhìn anh. Tê mê người mời mọc anh. Nghiêm nhất huân chỉ nhìn thoáng qua. Tê liền đóng mắt. Tê ngữ khít vô cùng lạnh lẽ ớt cứng rắn. Tê, em điên rồi sao? He tha. Tê liễm tái bước liên tục nhẹt nhàng. Tê nhút nhút cúi người tới gần người đàn ông thanh lãnh. Tê ghét và ớt lỗ tết ANHT thổ khít như lan. Tê, ANHT biết với con gái. Tê chuyện lãng mạn nhất là gì không? Tê không chờ ANHT trả lời. Tê thanh âm đầy tràn ít nghĩ ngọt ngả ớt cùng hương thơm ghét và ớt lỗ tết ANHT tiếp tục truyền đến. Tê, chuyện lãng mạn nhất là người yêu năm 18 tuổi là bạn đời ở tuổi 80. Tê rót nên. Tê anh, tê em không điên. Tê em chỉ ANHT vĩnh viễn thuộc về em. Tê làm bạn đến già. Nếu là lúc trước, Tê nghiêm nhất huân tin tưởng vững chắc mình sẽ không có bất kỳ phản ứng đối với chuyện như vậy. Tê nhưng, tê trong khoảng thời trai ẩn này, tê ANHT bịt cốt em gái trên ANHT nghĩa. Tê lấy cách thức ANHT không thể cự tuyệt kích phát phòng ngực của ớt anh. Tê hiện tại tâm ANHT giống bịt ném một hòn đá. Tê đã nổi lên vòng vòng ngợn sóng. Tê ANHT thừa nhận. TNHT không cách nào ớt cực tuyệt tình cảm mãnh liệt như vậy trực kích lòng người. Tê cam tâm tình nguyện bịt cốt nhiều lần mê hoặc. Tê giống bây giờ. Tê tim của ớt ANHT kịch liệt nhảy lên. Tê răng động không thôi. Nhưng vô luận ANHT động tâm thiết nào. Tê khít cốt hướng bàn tay về nút á ớt anh. TNHT đột nhiên tỉnh thần. Tê nếu như cốt cũng như thế chất vấn anh. Tê anh. Tê không. Tê giống như bịt đụng vầy ngược. Tê ANHT đột nhiên ngẩng đầu. Tê kháng cực hung ếch nhìn cô. Tê không được đến gần tôi. Tê khích rất yên tâm với huyệt lực của thẻ vây. Tê không để ít ANHT dãy ruột cùng kháng cử. Tê tai nhiễm tái trăng nón mảnh khảnh khuấy động cổ á ớt anh. Tê khít mắt ANHT như đao như kiếm. Tê chậm rãi cởi cúc á ớt đầu tiên. Tê muốn hù dọa em sao? Tê nhưng em không phải những người con gái khác. Tê em không sợt a. Tê nhiễm tái lông lây cổ. Tê không nhìn ánh mắt ANHT hung ác. Tê chậm rãi cởi á ớt ngoài của ớt ANHT cùng á ớt sơ mi. Tê nhìn ANHT trần trụi vết thương đầy người. Tê có chút đau lòng khẽ hôn. Tê hoát red trên người ANHT nhiều tổn thương thế. Tê vì sao không dùng thẻ chớt chịt trừ vết xẻ ớt đây? Tôi nói thả tôi ra. Tê cầm mắt băng hàn thẳng và ớt lòng người. Tê nhiễm tái tê cả đét đầu. Tê vết rác cốt lại còn muốn tiếp tục. Tê sát khít vốt tận trên thân người đàn ông long trời lở đất bao phủ cô. Tê không khít chung qua NHT phảng phất băng hàn động lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác hơi thở sát ít ngút trời cùng NHT đóng lại tim. Tê nhiễm tái chịu không nổi áp lực thả tay xuống. Tê đứng dậy. Tê. Tốt a, tê trung tết nhượng bột một bước. Nghiêm nhất huân khống chết lại hốt hấp mình xốc xếch. Tê hung tợn nói. Tê. Rét ngoài, nhiễm tái kiều mịt cười một tiếng. Tê ánh mắt ít vịt thâm trường quét mắt nhìn ANHT một cái. Tê từ trong vòng tay lấy rét một viên thuốc thả và ớt miệng. Tê sao đót lấy một cái khăn lụa ớt màu đen cột trên mắt của ớt mình. Tê trở lại chậm rãi dạng chân trên người anh. Tê mài cỏ, tê. Em cũng không nói sẽ rét ngoài nha. Cút, tê, nhiễm tái liếm liếm môi anh. Tê mặc kệt ANHT nổi giận dãy rủa. Tê cởi toàn bột quần á ớt của ớt mình. T thân thể mềm mại phong phút, cùng NHT trần trụi gắt dâu kề nhau, T cảm giác bắp thịt dưới thân căng cứng cùng răng động, T tượt ở bờ vết NHT gặm cắn cổ của ớt anh, T. Anh, vượt rồi em ăn một viên đoàn tủ, T ngô, T nghét nói dâm dược kia ớt chỉ có thể dài thông quát nam nữ giao hợp, T nếu như anh. T ân, T không muốn em, T liền đợi ngã ai mết nhặt xác là được. T ai, T bét mệt hỏi NHT làm sao xử lý đây. T nửa giờ sau, anh, T chờ ngột, T cổ thôi cột gái ôm chàng chết phút chốc nắm chặt. T muốn NHT vượt đính và ớt cượt huyệt chậm một cái. T chàng chết dưới thân giống như trừng phạt trực tiếp đẩy tầng màng mỏng hung hăng cắm đến cùng. T, S, T trong tiếng gà ớt đau đớn. T cực vật chật vật xông phát mịt thịt trùng điệp hung hăng cắm vào ớt hốt tâm. Tê tơ máu đỏ tươi cũng thiệt bắp đùi cốt gái róc rách chảy xuống. Em tự tìm, tê nghiêm nhất huân ké ớt căng thân thể, tê nặng nề thốt thở. Tê rít cốt biểu hiện đã ướt át với anh, tê còn có từng tiếng rên rìa kiều mị. Tê xin anh, tê NHT nhanh lên làm, tê NHT có thể khắc chết trước khuếch trương chót cô. Tê NHT thật đã dùng tới tự chủ lớn nhất. Tê anh, tê tốt xấu. Tê ngô, tê nóng, tê tê thật ngứa, tê còn muốn, tê từng tiếng thở gấp làn môi phấn nộn tràn ra, tê vìa con mắt bịt bịt, tê thân thể liền càng thêm nhạy cảm, tê cột có thể cảm giác cực vật nóng trong cơ thể mình một chút nhảy lên, tê mà đỉnh đầu tót lớn hiển hiện, tê ngô, tê không rõ ràng lắm trong đầu một mảnh đục ngầu, tê không kịp bắt lấy cái gì. Tê liền vừa trong thân thể càng khót nhịn ngứt xá ớt trộn, tê cột vốt thức vạn eo giả ớt gấp trong thân thể nóng rực, tê mịt thịt đối nót mài lại mài. Đáng chết, tê khó chịu, tê hay tai bịt buông rét bỗng nhiên ôm cột toàn thân phát nhiệt thật chặt và ớt trong ngực, tê đét thịt kín vết thương màu mật ong cùng cột trăng nõn hình thành tương phản thịt giác kinh diễm, tê khít cột vạn eo giả ớt gấp, tê chán NHT nổi gân xanh. Tê khống chết, không nổi thẳng lưng bắn vọt. Tê. Là chính em muốn. Tê NHT sẽ không ngừng. Tê NHT là đồ xấu xa. Tê Tê thật lớn. Tê thao em. Tê SA. Tê lớn hơn. Tê ẩn A. Tê tiểu huyệt em hỏng. Tê anh. Tê NHT xấu. Tê SA. Tê nóng rực trong cơ thể trở nên càng thốt càng dài. Tê ngay cả đỉnh tròn cũng càng phồng lên. Tê làm tiểu huyệt vốn đói khát chặt chẽ vượt mềm vượt tê, tê dâm thủy cũng không ngừng chảy ra. Thật tao, tê nghiêm nhất huân tê tê hít. A, tê chỉ tao chót NHT nhìn. Tê anh, tê NHT thao em sảng khoái. Tê thoải mái chết. Tê A, tê đội lên hốt tâm. Tê em gái hốt tâm thật ngứa. Tê SA, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê thân thể nhiễm tái tái vốn bịt dục vọng điều giá ớt phít thường mẫn cảm. Tê lần này lại thêm đoàn tụt kích thích. Tê cột đã bịt từng đợt khoái cảm trong tiểu huyệt truyền đến trùng kích mất đít lít trí. Tê chỉ tiếp tục lấy dục vọng thúc đẩy. Đừng kích thích ta. Tê em muốn được NHT thao chết à. Tê nghiêm nhất huân cảm giác tự chủ mình vẫn lấy làm kiêu ngạo ớt sắp sụp đổ. Tê kềm chết mình tăng vọt phấn khởi. Tê NHT bắt lấy nhũ phong trước ngực anh, tê một miệng ngậm chặt, tê trên đỉnh phấn hồng lại liếm, tê lại hút, tê lại cắn. Eta, tê dễ chịu, tê anh, tê em thật thoải mái, tê thật đẹp, tê anh, tê Eta, tê NHT hút em gái sảng khoái, tê em gái bịt NHT liếm thật thoải mái, tê gái nhột vòng eo, tê ôm chặt cổ chàng trai. Tê kiều thở hổn hển dâng mình lên miệng anh. Đáp lại cô, tê đôi tai và miệng lưỡi kia ớt chà đạp hay đoàn đầy đặn càng thêm kịch liệt. Tê còn cót hạt thân một cái lại một cái xâm nhập. Tê hốt tâm của ớt cốt run rẩy. Tê một dòng nước từ sâu trong hốt tâm chảy ra. Tê chỗ giao hợp tiếng nước một mảnh. Tê còn cót không ít thiết cực vật NHT chảy xuống. Tê dính trên lông tóc nồng đậm nơi hạt thân anh. Eta, tê anh. Tê dùng sức thao em, tê ét nha, tê thật tuyệt, tê thao thật sâu, tê hùng hăng thao em, tê thét em cao trả ớt đi, tê em muốn cao chiều, tê muốn cao chiều, tê ngô, ngô, tê bỗng nhiên, Tê môi đỏ bịt chàng chết trên người hung hăng hôn. Tê đầu lưỡi cường thiết lật quấy đả ớt qua NHT trong miệng cô. Tê níu cái lưỡi thơm thốt cụ ớt cốt dùng sức hút. Tê lưỡi cụ ớt NHT còn không ngừng một phòng tiết tấu dưới thân bắn vọt. Tê lặp đít lặp lại bắn vọt và ớt ít hầu cô. Tê khít cốt bất lực tiếp nhận. Tê nước bọt óng ánh thiết môi lưỡi dây rớt trượt xuống cổ. Tê óng ánh vốt cùng dâm mỹ. L. S. T. T. Tiến sĩ, cách chương.